Bằng không sẽ làm Thái Nhất Chân Thủy hoảng sợ. Nếu nó bỏ chạy thì tìm lại sẽ rất phiền toái. Vũ Văn Thành nói, Thái Nhất Chân Thủy này rất khó lường. Nó có dấu hiệu chuyển hóa thành tế linh, dĩ nhiên có thể điều khiển những hài cốt kia. Lão già mất hai chân than thở. Dường như Thái Nhất Chân Thủy đã trao cho những hài cốt này một loại sinh mệnh khác, làm cho sức sống của phù văn lại tỏa sáng một lần nữa. Cảnh tượng này thật kinh người. Thật may là chúng ta chuẩn bị đầy đủ, trải qua đủ loại thôi diễn đã dự liệu được ở trong Bách Đoạn Sơn sẽ phát sinh những loại tình huống nào. Vũ Côn gật đầu. Bọn họ lấy ra một bảo bình. Sau khi mở ra sương mù mờ mịt bay lên, kế tiếp tỏa ra vô số ô quang. Ba người đồng thời tế ra bảo thuật, thôi thúc ô quang biến thành sóng gợn lao về phía trước. Ô quang bay múa, theo gợn sóng tiến về phía trước, hóa thành các loại sinh linh không giống nhau, có quỷ quái, có ly long, có cả sinh linh hình người. Đây là nước hoàng tuyền, vũ tộc phải bỏ ra một cái giá cực lớn mới rèn luyện ra được, họ sử dụng rất nhiều phù cốt, phù văn, cùng với nước âm hà lấy được từ trong mộ phần bỏ vào lò luyện chế để chúng tan chảy hòa cùng một chỗ. Đương nhiên, thông thường sẽ không sử dụng bảo cốt nguyên vẹn, mà đều là bảo cụ bị tổn hại trong chiến đấu, hoặc là bảo cốt mới hình thành có giá trị không cao. Nếu không phải như vậy chỉ một bình nước hoàng tuyền cũng đủ để cho một tộc lớn vô cùng đau lòng, bởi vì trong đó cần dùng rất nhiều phù cốt nấu chảy. Nước hoàng tuyền sôi trào, sương mù bốc lên, thế nhưng tạo ra màu sắc cũng không phải màu vàng mà là màu đen, từng đám bay ra bao phủ trước mặt, các loại phù văn cộng minh giống như địa ngục mở ra, làm cho chốn này trở nên âm u. Từng bộ hài cốt trên sa mạc ở trong ô quang chẳng ngờ hành động chậm chạp dần. Cuối cùng rào rào ngã xuống, khớp xương rời ra, triệt để vỡ. Vụn. Quả thực có tác dụng thần kỳ, mọi người đều mừng rỡ, vô cùng phấn chấn. Mục đích luyện chế bình nước hoàng tuyền này là để thâm nhập tử vong cấm địa, vốn không định tiêu hao hết ở chỗ này. Nếu lấy được Thái Nhất Chân Thủy chúng ta sẽ ẩn nấp trong sa mạc không đi đâu cả, cho đến khi lối ra Bách Đoạn Sơn mở ra. Tộc nhân vũ tộc nhìn thần chỉ phía trước mà trong lòng xúc động. Nhưng họ cũng không lơi lòng cảnh giác. Nước thần đã thông linh, nó có thể triệu hoán hài cốt để sai bảo, có trời mới biết nó còn có thể làm được những gì. Tại sao lại quấy rầy giấc ngủ của ta? Một ý chí yếu ớt mà mơ hồ xuất hiện, có vẻ còn đang mê man. Mọi người cả kinh, thần chỉ này quả nhiên sắp biến hóa thành linh thể, bản thân nó tràn đầy thần tính. Nếu thật sự thành công trong tương lai nó sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có một ngày có thể nhóm lên thần hỏa. Thành công phong thần. May sao, hiện tại nó chỉ là một ý chí yếu ớt, cách con đường kia còn khá xa, vẫn có thể đối phó được. Chúng ta là hậu duệ của vũ thần, là đồng loại với ngài, không có ác ý, tộc nhân của vũ tộc thử giao tiếp với nó. Đột nhiên mặt đất nứt ra, một vầng sáng màu lục lóng lánh bay ra, chỗ đó xuất hiện một gốc dây mây toàn thân lấp lánh dài đến vài trượng, thân cây tuy không to lắm nhưng trông hình dạng rất giống giao long. Vẫn còn người thủ hộ. Mọi người vũ tộc kinh hãi. Phàm là thần vật tất có hung cầm mãnh thú thủ hộ, chẳng ngờ chỗ này lại có một gốc dây mây, xem ra nó hưởng lợi từ Thái Nhất Chân Thủy, thân rễ đều được tẩm bổ làm cho nó tràn đầy tinh khí, rất mạnh mẽ. Đã đến cửa ải cuối cùng rồi. Chỉ cần đánh thắng được linh đằng này Thái Nhất Chân Thủy sẽ là của chúng ta. Toàn bộ tộc nhân vũ tộc siết chặt nắm tay, mắt sáng rực. Ta đấu với nó một trận. Vũ Côn bước ra. Cẩn thận một chút, đánh bại nó là được, không cần thực sự đả thương nó, nếu không Thái Nhất Chân Thủy mà tức giận sẽ bỏ chạy. Vũ Văn Thành nhắc nhở, yên tâm đi. Vũ Côn gật đầu đi về phía trước, lão tế ra một tấm gia thú, phù văn đầy trời rốt cuộc hóa thành một túi càn khôn tỏa sáng hào quang vô tận. Lão định thu gốc dây mây kia vào trong. Bảo cụ thật kỳ quái, ở đằng xa nhóc thì thò đầu ra khỏi đống cát, trên mặt nó lộ ra vẻ kinh dị. Rất mạnh mẽ. Nhưng còn kém túi càn khôn trong truyền thuyết thời thượng cổ rất xa. Đây chỉ là đồ phỏng chế mà thôi. Hàng chính phẩm dùng vài tấm da thái cổ hung thú thiên giai luyện thành, kinh khủng đến khó tưởng tượng nổi, không gì không thể thu vào trong. Thiếu niên áo bạc Tiêu Thiên nói. Nhóc tì nghe vậy ngẩn người, nó mê mẩn một hồi. Chư thánh và thần linh thượng cổ rốt cuộc hùng mạnh đến mức nào, đừng suy nghĩ nhiều, túi càn khôn từ xưa đến nay đều là một trong những bảo cụ mạnh nhất. Nếu không phải thế, đệ cho rằng có thể tiện tay giết chết chim thần mãnh thú thái cổ để đệ luyện thành bảo cụ sao, nên nhớ rằng chúng nó có thể giết thần. Tiêu Thiên làm nó tỉnh mộng,